Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 680, Thiên Nhận Tuyết Phát Giác. Hết thảy sẵn sàng, chính là theo bản năng mới đáng sợ a. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng thở dài, bởi vì tại chính ngươi đều còn không có phát giác được thời điểm. Nàng liền đã trong lúc vô tình chiếm cứ như thế địa vị trọng yếu. Một khi ngươi kịp phản ứng, như vậy sẽ phát sinh cái gì sự tình? Ta có chút không dám tưởng tượng. Nếu quả như thật có ngày nào đó, ta muốn này sẽ là cái bi kịch. Thiên Nhận Tuyết trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên yên lặng không nói. Chính mình đáy lòng những cái kia tiểu ý nghĩ chính hắn tự nhiên biết. Bất quá nhớ tới Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na, tại lúc ấy, những thứ này đều bị hắn trấn áp xuống thôi. Nhưng là một lần trấn áp, hai lần trấn áp cũng không có nghĩa là tiêu trừ. Ngược lại từ tại ý nghĩ trong lòng lần lượt bị trấn áp. Tại Lục Huyên chính mình cũng không có phát giác tình huống dưới. Một ít suy nghĩ ngược lại là biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Hôm nay bị Thiên Nhận Tuyết như thế một điểm phá, trong lòng của hắn quả nhiên là phức tạp khó tả. Muốn nói cái gì, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tiểu Uyên, đáp ứng ta, đừng đi đụng vào nó được không? Vuốt ve Lục Huyên mặt, Thiên Nhận Tuyết ôn nhu hỏi. Nghe vậy, Lục Huyên hơi hơi trầm mặc. Một lát sau, hỏi, Tuyết Nhi, ngươi là từ lúc nào phát giác điểm này? Trước đây thật lâu cũng có chút phát giác, bất quá thật sự xác định vẫn là tại hơn một năm trước kia. Ngươi viết thư gửi trở về thời điểm, vốn là không có nghĩ tới chỗ này, nhưng là một năm kia ngươi thủy chung chưa về. Trong nội tâm của ta lo lắng ngươi, lúc nào cũng nghĩ đến ngươi, suy nghĩ nhiều, nào đó một số chuyện liền nghĩ minh bạch. Cứ việc nó là như vậy làm cho người kinh hãi. Ta không phải Chu Trúc Thanh cũng không phải Hồ Liệt Na. Ngươi biết, ta rất thông minh. Ta từ nhỏ đã ưa thích suy nghĩ nhiều. Tại Thiên Đấu Đế Quốc thời điểm, chỉ là một số dấu vết để lại đều có thể trở thành ta truy tra ra loạn đảng manh mối. Huống chi là ngươi mang theo rõ ràng như vậy ý nghĩa cử động. Thật vô cùng khó để cho ta không muốn nhiều. Mà lại ngươi sau khi trở về cử động cùng thái độ đối với nàng, trong lúc lơ đãng nhìn ánh mắt của nàng đều càng thêm khẳng định suy đoán của ta. Trong lòng của ngươi thật sự có nàng. Thiên Nhận Tuyết bình thản nói ra. Tuyết Nhi, vậy ngươi vì cái gì cho tới bây giờ mới nói với ta những thứ này? Lục Huyên có chút không hiểu hỏi. Bởi vì trước kia chính ngươi có thể khắc chế, ta cũng liền lười nhác sách. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy sự chống cự của ngươi lực càng ngày càng yếu. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói nói, sức chống cự càng ngày càng yếu. Nhớ tới một lần kia Bỉ Bỉ Đông mặt đầy nước mắt, nằm tại trong ngực của hắn lúc bộ kia yếu đuối bất lực dáng vẻ. Lục Huyên trong lòng không khỏi run lên, tốt giống sự chống cự của mình lực đích thật là càng ngày càng yếu. Xem ra ta nói quả nhiên không sai. Chính ngươi cũng nghĩ tới. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Nghe vậy, Lục Huyên trầm mặc không nói. Nhìn lấy Lục Huyên trầm mặc dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết thanh âm càng lộ vẻ ôn nhu. Tiểu Huyên, khác muốn những thứ này được không? Nàng dù sao cũng là lão sư của ngươi a. Các ngươi là không thể nào. Lão sư cái thân phận này rất trọng yếu sao? Lục Huyên nhàn nhạt nói, ánh mắt bên trong hơi có chút xem thường. Sư đồ quan hệ có thể trói buộc hắn sao? Căn bản không thể. Như vậy mẫu nữ thân phận có trọng yếu không? Thiên Nhận Tuyết lúc này hỏi ngược lại. Nghe vậy, Lục Huyên lại lần nữa trầm mặc. Cái này hoàn toàn chính xác trọng yếu, mà lại không sai biệt lắm có thể nói là cấm kỵ. Trả lời ta, mẫu nữ thân phận có trọng yếu không? Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng sương lạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Huyên, như mặt nước địa kim, trong mắt thiêu đốt lên một vệt kim diễm. Trọng yếu, Lục Uyên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Nàng nhẹ nhàng mò lấy Lục Uyên gương mặt, nói ra, Tiểu Uyên, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi hoa tâm, cũng không để ý ngươi lại tìm, nhưng là nàng ngươi tuyệt đối không thể đụng vào, không phải vậy ta sẽ hận ngươi, ta thật sẽ hận ngươi, bất kể nói thế nào, nàng cũng là ta thân sinh mẫu thân a. Nếu như ngươi thật đụng nàng, như vậy ngươi đụng nàng ngày nào đó chính là ta rời đi ngươi một khắc này. Thiên Nhận Tuyết thanh âm rất bình thản, nhưng lại mang theo trước nay chưa có kiên quyết, để Lục Uyên lúc này sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng nhìn về phía trong ngực Thiên Nhận Tuyết, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trên mặt quật cường cùng bất khuất. Lục Uyên nhắm mắt lại, thần sắc có chút thống khổ cùng dãy giụa. Một lát sau, hắn mở mắt, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, yên tâm đi, Tuyết Nhi, ta sẽ không đi đụng vào mẫu nữ cái này cấm kỵ. Để Thiên Nhận Tuyết rời đi là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, dù sao đây là giấu trong lòng hắn chỗ sâu nhất một cái kia người a. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mỉm cười. Nhẹ nhàng nằm tại Lục Uyên trong ngực, vừa rồi cường thế băng lãnh cùng quật cường hết thảy biến mất không thấy. Nhớ kỹ ngươi lời nói, Tiểu Uyên, tuyệt đối đừng đi đụng vào mẫu nữ cái này cấm kỵ. Thiên Nhận Tuyết ngón tay tại Lục Uyên trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn, ôn nhu nói, ta hiểu rồi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, vuốt vuốt vuốt ve Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng, thở dài, nếu như các ngươi không phải mẫu nữ thật là tốt biết bao a. Lần này hắn xem như phun ra chính mình lúc trước tiếng lòng. Đáng tiếc chúng ta là, cho nên ngươi thì không nên suy nghĩ nhiều. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói nói. Nghe vậy, Lục Uyên vuốt Thiên Nhận Tuyết tay phải một trận, chợt lại khôi phục bình thường. Tay phải hắn hơi hơi để xuống, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết vòng eo, đem chăm chú ôm ở trong ngực. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Đã ngươi đi ra, như vậy trận đấu cũng liền có thể tiếp tục bắt đầu. Nhìn lên trước mặt Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói, nhanh như vậy liền đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Ngươi có thể không nên coi thường võ hồn điện năng lượng. Toàn bộ đại lục võ hồn điện toàn bộ động tác tại cỗ lực lượng này viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Sự tình là xác nhận, nhưng là chứng cứ còn chưa tới, còn phải chờ hai ngày. Trận đấu bắt đầu từ ngày mai, hai ba ngày sau thì đến cuối cùng tam cường so tài. Tuyệt đối tới cùng, cho nên ngươi liền buông tay hành động đi. Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng nói ra. Điều này cũng đúng, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Võ hồn điện năng lượng tuyệt đối to lớn, thật muốn điều tra một việc, đây còn không phải là dễ dàng. Dù sao, đây chính là trải rộng toàn bộ đại lục lớn nhất hồn sư tổ chức. Vô luận là thành thị nào, cho dù là giống Nặc Đinh thành thấp như vậy cấp thành thị, đều đồng dạng có võ hồn phân điện tồn tại. Chỗ lấy võ hồn điện thật nghĩ tra thứ gì, có rất ít tra không được. Cái tốc độ này xem ra mặc dù nhanh, nhưng là kỳ thật đã rất bình thường. Tiểu Uyên, ngươi thần sắc tựa hồ có điểm gì là lạ a, làm sao khó coi như vậy, ngã bệnh sao? Chính sự nói xong, Bỉ Bỉ Đông cái này mới phát giác Lục Uyên sắc mặt có điểm gì là lạ, vội vàng lên tiếng hỏi, lão sư, ta không sao. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, ngươi cái này cũng không giống như không có chuyện gì bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông tiến lên hai bộ, nâng lên tay ngọc liền muốn hướng lấy Lục Uyên trên mặt vuốt đi. Lão sư, ta thật không có sự tình. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông vươn ngọc thủ, liền muốn vuốt ve mặt mình, Lục Uyên không khỏi lui về sau một bước. Bỉ Bỉ Đông một thanh mò rỗng, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Lục Uyên. ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Nàng không hiểu vì sao Lục Huyên muốn tránh né nàng thân cận. Rõ ràng trước đó, tiểu tử này vẫn là hung hăng hướng trước người mình tiếp cận. Đón Bỉ Bỉ đông ánh mắt, Lục Huyên có chút không tự giác rời đi ánh mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.